Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 88, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia đã đi xa, cho đến khi bóng dáng biến mất, nữ tử áo đen mới xoay người lại, chậm rãi tháo mũ trùm gió xuống, lộ ra nửa gương mặt đang mỉm cười. Vậy thì, đại công tử, đến lượt ngươi rồi. Nói xong liền bước tới. Vừa nghe thấy thế, sắc mặt Tần Minh Nguyệt lập tức trắng bệch, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu mạnh mẽ. Chủ nhân tha mạng, hắn cúi đầu dập từng cái thật lực, toàn thân run rẩy, tuyệt đối là sợ hãi đến tột độ. Kẻ dám hung hăng ngạo mạn ngay cả trước mặt Tần Vương, giờ đây lại cầu xin tha thứ. Nữ tử áo đen vẫn không dừng bước, giọng nói chậm rãi. Người tư tâm quá nặng, từ khi phát động chính biến trong cung đã nhiều lần hành động theo cảm tính, suýt chút nữa phá hủy đại cục. Đáng chết, phải, thần có sai, nhưng tất cả những gì thần làm đều là vì đại Tần, vì chủ nhân mà. Ta thấy là ngươi nổi lòng tham, không cam tâm chỉ là một vương gia. Thần muôn lần không dám. Tần Minh Nguyệt hoảng hốt kêu lên, trừng to mắt, bộ dạng tỏ vẻ vô tội rất thật. Sau đó lại dập đầu lia lịa, thể hiện lòng trung thành. Nữ tử áo đen thu nụ cười, thở dài một hơi, không thể không thừa nhận đại công tử quả thực giỏi diễn kịch, chỉ với một gương mặt đã lừa được tất cả mọi người. Đại Tần là tín ngưỡng của ta, thiên hạ là lý tưởng suốt đời ta theo đuổi. Cho nên chốt trò mèo của ngươi, không lừa được trời, cũng không qua nổi biển. Sau này đừng để ta nhìn thấy nữa. Xin chủ nhân tha tội, đại công tử hẳn biết kết cục của kẻ chống đối ta. Nhưng nể tình ngươi đã giúp ta nhiều việc, hôm nay ta sẽ không lấy mạng ngươi, yên tâm. Cùng lúc giọng nói ấy kết thúc, mũ trùm gió cũng hoàn toàn rơi xuống, gương mặt nữ tử áo đen hiện rõ không sót gì. Nàng bước tới trước mặt Tần Minh Nguyệt, ngăn hắn tiếp tục dập đầu, vỗ nhẹ vai như trấn an, nhưng mỗi cái vỗ khiến Tần Minh Nguyệt run lên từng chập. Áp lực khủng khiếp từ người nàng tỏa ra như bao trùm cả bầu trời, khiến người ta nghẹt thở. Tần Minh Nguyệt sợ đến mức không dám ngẩng đầu. Sở Hoài Mân phế võ công ngươi, còn ta sẽ lấy một tay ngươi làm trừng phạt. Đại công tử, ngươi chịu không? Nữ tử áo đen giơ chân lên, giọng nói ôn hòa mà rợn người. Tần Minh Nguyệt dùng mình, hít sâu một hơi, rồi lùi về sau. Nữ tử áo đen lại vô cùng kiên nhẫn, bước từng bước ép sát. Từng bước như mạng nhện răng khắp thiên hạ, từng bước đều dẫm trúng điểm yếu, như thể phủ kín mọi tầng lớp từ vua đến dân. Một mẻ lưới, không ai thoát khỏi. Áp lực chết chóc ấy lại lần nữa ập tới, mồ hôi thấm ướt lưng áo Tần Minh Nguyệt. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là nhi tử một vương gia, sao có thể là đối thủ của nhân vật cỡ này. Cuối cùng, hắn đã lùi đến bước đường cùng, bị một gốc cây chắn lại. Một cái mạng hèn, chủ nhân hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Từ khi trung thành với nàng, hắn đã hiểu rõ cho dù có ngoan ngoãn đến đâu, có làm tốt bao nhiêu, cũng không bằng nổi một đầu ngón tay của Tần Cơ Hoàng. Tần Minh Nguyệt nước mắt muốn rơi mà không rơi nổi, cuối cùng cũng hiểu rằng không thể trốn thoát kiếp nạn này, đành dũng cảm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng. Chủ nhân trừng phạt thần, là vì chuyện đại vương bị phế võ công. Sao, cảm thấy không cam lòng à? Thần không dám. Tần Minh Nguyệt cúi đầu, thần cam nguyện chịu phạt, tốt, có gan làm, có gan chịu, mới xứng là nam nhi của đại Tần. Nói rồi nữ tử áo đen giơ chân, đạp xuống, nhưng giữa chừng lại thay đổi ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không hủy đi một cánh tay của Tần Minh Nguyệt, mà chỉ dẫm nát ngón út tay trái của hắn, nghiền thành thịt vụn, xem như một hình phạt nhỏ. Cùng lúc đó, trường phù ngừng phi nước đại, mang theo chủ nhân thất thần của nó, chậm rãi bước về phía doanh trại sở quân. Dưới đất, bóng nắng thưa thớt, nhưng người thì lòng rối bời, cảnh bên cảnh sắc có đẹp đến đâu cũng không buồn để ý, thả dây cương cho ngựa đi đâu thì đi. Khi về đến doanh trại, Sở Hoài Mân đang đắm chìm trong suy nghĩ, ánh mắt mất thần, thì chợt nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, liền bừng tỉnh. Đại gia, xin các vị làm ơn cho chúng tôi một miếng cơm, chúng tôi thật sự đã mấy ngày không có gì ăn, đói lắm, đói đến không chịu nổi nữa rồi. Quan gia ơi, nhìn xem đứa cháu tôi kìa, nó đói đến sắp tắt thở rồi. Kiếp trước lão bà tôi gây nghiệp gì mà đời này phải chịu khổ như vậy. Ông trời ơi, người có thể mở mắt nhìn đám dân đen khốn khổ chúng tôi một lần được không? Nhìn chúng tôi đi, ngay không xa, hơn trăm người ăn mặc rách rưới đang quỳ lạy van xin trước cổng doanh trại. họ đa phần là người già yếu bệnh tật, quả thật như lời nói, đói đến vàng vọt hốc hác, gầy như bộ xương sống, không còn hình người. Các vị bình tĩnh, không phải ta không muốn phát lương thực, mà là quân đội có kỷ luật quân đội. Đại tướng quân không có ở đây, ta chỉ là phó tướng nhỏ, thật sự không thể làm chủ. Hay là mọi người đợi thêm một lát, đợi tướng quân trở về chắc chắn sẽ giúp. Người đông tụ tập dễ gây hỗn loạn, phó tướng lớn tiếng hô lên giữ trật tự. Cả doanh trại vừa yên ổn một chút thì sau lưng lại vang lên một giọng nói. Chuyện gì vậy? Sở Hoài Mân nhíu mày, xuống ngựa, hỏi. Phó tướng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức chạy đến dắt ngựa, mặt đầy lo lắng giải thích. Điện hạ, do chiến tranh kéo dài liên tục mấy năm, nhiều nơi dân chúng sống không nổi, họ là người tị nạn kéo đến đây xin ăn. Hắn gãi đầu, hạ giọng nói, không giấu gì điện hạ, quê thần, dân chúng cũng đều bỏ xứ đi rồi. Một đại hán cao lớn bảy thước, khi nhắc đến quê hương, mắt cũng đỏ hoe hoe. Sở Hoài Mân sững người, như bị kim châm vào tim. Nhà ngươi, còn ai không? Phó tướng lắc đầu, không có tin tức gì, không biết sống hay chết. Thần có gặp vài người cùng quê, họ nói cha mẹ thần đã chết trên đường chạy loạn rồi. Còn một muội muội cũng mất tích, năm nay mới 13 tuổi, mắt đã đỏ rực, muội muội sống chết chưa rõ. Hắn quay lại nhìn đám dân chúng đang ngấn lệ chờ từng miếng ăn, trong chớp mắt ấy, hắn như nhìn thấy người thân mình đang chạy nạn. Nước mắt suýt nữa rơi xuống, trái tim của Sở Hoài Mân lại một lần nữa bị đâm xuyên, không còn từ ngữ nào có thể miêu tả nỗi đau này. Không đơn giản chỉ là đầm đìa máu tươi, đau đớn đến thấu tim gan, từng có lúc nàng luôn khao khát hòa bình, tin tưởng rằng có thể không đánh thì đừng đánh, cho dù phải đánh, cũng sẽ bảo vệ Sở quốc được yên ổn vô ưu. Thế nhưng, chợt chẳng chiều lòng người, giờ đây khói lửa chiến tranh ngút trời, dân chúng lưu lạc khắp nơi trong nước. Vùng đất từng trù phú, nay hoang vu tiêu điều, từ Nam chí Bắc đều là cảnh binh đao khói lửa, chẳng có nơi nào thực sự bình yên. Khổ đau, cũng từ Nam chí Bắc tràn lan khắp trốn, dẫn họ đi ăn chút gì đi, Sở Hoài Mân nói, cuối cùng cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Trong thời loạn lạc này, được ăn no cũng là xa xỉ, cho họ một bữa rồi, họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống lưu lạc. Trừ phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ phi thống nhất lục quốc, dập tắt loạn lạc, trả lại nhân dân thiên hạ một thời đại thái bình thịnh thế. Ở nơi khác, tại Bình Dư, Tần Cửu Phượng vừa nói vừa nhanh tay đặt quân cờ đen lên bàn cờ, từng bước dồn đối thủ vào đường cùng. Được, đối phương phóng khoáng đáp. Vậy thì trả cho bách tính một thời thái bình. Trước khi làm được điều đó, con nên nghĩ cách làm sao thoát khỏi tay ta đã, nếu không là thua đấy. Chuyện đó thì có gì khó? Đối phương hừ nhẹ, Tần Cửu Phượng cười đắc ý, kẹp lấy quân cờ đen quyết định thắng bại giữa món tay, chỉ chờ cơ hoàng hạ cờ là lập tức ra tay đoạt thắng lợi. Sắp thua rồi, nhưng không sao, bởi vì nàng thấy được cơ hoàng lúc này, lặng lẽ ngẫm nghĩ, vô cùng trấn định. Không còn giống như xưa cứ thua là muốn đòi đánh lại. Sự thay đổi ấy khiến Tần Cửu Phượng thoáng xúc động. Thiếu nữ bé nhỏ năm nào dường như chỉ sau một đêm đã trưởng thành. Biết thu liễm phong mang, biết xử sự đúng mực, gặp phải rắc rối tình cảm cũng giữ được tỉnh táo. So với chính nàng, cơ hoàng rõ ràng là người xứng đáng làm quân vương hơn. Lúc này, Tần Cửu Phượng lại cảm thấy may mắn vì năm xưa đã chọn phò tá cơ hoàng lên ngôi. Nếu nàng thực sự làm Tần Vương, e rằng chẳng màng gì đến Giang Sơn, chỉ cần vệ tự. Chi hướng và hiện thực luôn có khoảng cách, một bên hùng vĩ, một bên tàn khốc. Năm xưa khi ta còn trẻ, cùng mẫu hậu con và người đứng sau con kia, lập nên lý tưởng lớn ấy, tiếc thay đến nay vẫn chưa thành, đều bị thực tế phũ phàng đánh bại. Vì thế, khi con còn chưa ra đời, chúng ta đã đặt lên con kỳ vọng rất lớn. Cơ hoàng vẫn đang ngẫm nghĩ nước cờ tiếp theo, bỗng nghe thấy lời ấy, liền im lặng một hồi lâu. Mang trên mình trọng trách như thế, nàng sao có thể bình thường được? Tiểu hoàng thúc, điều đó ta biết, mẫu hậu thường xuyên nói với ta, phải luôn ghi nhớ máu và mồ hôi của tiền nhân, vì vậy ta sẽ không, cũng không thể khiến các người thất vọng. Cơ hoàng nói mà mắt vẫn dán chặt vào bàn cờ. À, tiểu hoàng thúc. Người có thể kể ta nghe chuyện cải cách năm xưa của Tần Quốc không? Thua 3 ván liên tiếp, ván này không thể thua nữa, vì vậy Tần Đường Cảnh nhanh trí chuyển hướng chú ý của Tiểu Hoàng Thúc. Tiểu Hoàng Thúc quả nhiên mắc câu, vừa nhắc đến chuyện xưa liền hứng thú vô cùng. Nói ra thì dài dòng lắm, năm xưa là Mẫu Hậu con khởi xướng cải cách. Kể đến đoạn khổ tận cam lai, thành tựu rực rỡ, Tần Cửu Phượng vô cùng xúc động, máu trong người dường như lại sôi sục ý chí chiến đấu như năm nào. Một khi đã mở lời, nàng cứ thế kể mãi không dứt, từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Một bên, Lý Thế Chu, người từng tham gia cải cách, cũng lặng lẽ lắng nghe, nhưng nghe được một nửa thì bị cách kể. Thêm mắm dặm muối của Tần Cửu Phượng chọc cười khẽ, thế nhưng, nhìn thấy dáng vẻ vương gia tươi cười rạng rỡ ấy. Tựa như quay trở lại nhiều năm trước, chàng công tử áo tím ôn nhuận như ngọc ấy, một nụ cười thôi đã khiến thiên hạ khuynh đảo. Vương gia vẫn đang kể, Tần Vương cũng chăm chú lắng nghe, chỉ có Lý Thế Chu là lặng lẽ quay đầu, tiếp tục công việc chưa hoàn thành của mình. Mưu sĩ, có lẽ, cả đời Cửu Vương gia cũng sẽ không biết, mục đích lớn nhất của cải cách Tần Quốc năm xưa, không phải vì lý tưởng hùng vĩ, mà là để ngăn không cho thân phận nữ nhi của nàng bị phát hiện và mang tội khi quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Vương gia lại luôn cho rằng, người được lợi lớn nhất từ cải cách là Vệ Thái Hậu, để giúp Cơ Hoàng lên ngôi mà dọn sạch chướng ngại. Nhưng lúc đó, Cơ Hoàng còn chưa ra đời, mặt ngẩn ra thế làm gì, chẳng lẽ lại đang mưu tính mấy trò âm hiểm xảo trá gì hả? Tần Cửu Phượng với giọng điệu xấu xa quen thuộc, vỗ một cái lên gáy Lý Thế Chu, không mạnh không nhẹ, kéo nàng quay lại thực tại. Vương gia nhẹ tay chút, đánh ta mốc rồi thì ai bày mưu tính kế cho ngươi? Lý Thế Chu lập tức ôm đầu, trợn mắt lườm nàng. Đáng đời, bảo học võ không chịu học, giờ biết sợ thì muộn rồi. Phớt lờ lời trêu chọc của Tần Cửu Phượng, Lý Thế Chu liếc ra sau lưng, không thấy người đâu, bèn hỏi. Đại vương đâu rồi, đi rồi? Hả, vậy hai người ai thắng, người nói xem, còn phải nói à? Tất nhiên là đại vương thắng, ta chưa từng thấy người thắng bao giờ. Cuối cùng, tất nhiên là Tần Vương thắng, chỉ cần Tần Vương giở trò, Tiểu Hoàng Thúc thương nàng lập tức sẽ đầu hàng. Vì vậy, Cửu Phượng đành chấp nhận thua và như thường lệ, đồng ý thực hiện một yêu cầu của Cơ Hoàng. Đêm đến, không gió, trong khách viện, vẫn là tảng đá xanh ấy, trên đó Tần Đường Cảnh nằm nghiêng nửa người, túi rượu trong tay đã cạn, còn người thì hơi say. Cảnh tượng giống hệt đêm đó, có rượu có trăng, nhưng giờ chỉ còn bóng một mình, tự mình đối trăng mà uống. Trước mắt không còn bóng hình ấy, cũng chẳng còn giọng nói lạnh nhạt ấy, đất trời trống trải như chỉ còn nàng với trăng. Sở Tê Ngô nằm hẳn xuống, nàng thì thầm gọi tên ấy không ngừng trong lòng. Càng gọi, người lại càng tỉnh, uống bao nhiêu cũng không say nổi. Đại vương, tin tức mới nhất, Sở Phi nương nương hôm qua đã dẫn binh chính thức khởi hành hồi kinh. A Diêm đột nhiên xuất hiện, nói khẽ bên tai nàng. Thực ra Tần Đường Cảnh luôn chờ đợi, đêm nay cuối cùng cũng chờ được tin này. Nhưng nàng không vui, ngược lại còn buồn bã, bởi vì giữa họ, sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Còn bao lâu thì đến? Tần Đường Cảnh hỏi, giọng khan khan vì rượu. Chừng 10 ngày, vội đi đầu thai chắc, quay lại tìm chết à, ngay cả Sở Đô cũng sắp mất, còn quay lại làm gì? Không lẽ không biết nội bộ đã có kẻ phản bội, còn lừa ra chết tiệt ấy, trưởng công chúa chết tiệt. Tần Đường Cảnh nghiến răng, A Diêm thì chỉ âm thầm xoa mũi, không dám nói gì, cứ vậy đứng bên cạnh trông chừng Tần Vương suốt đêm. Khi bình minh ló dạng, trời sáng, sát khí trên người Tần Vương vẫn chưa tan, thậm chí còn nặng hơn. A Diêm, chuẩn bị chiến giáp, cô vương muốn đích thân nghênh chiến Sở Hoài Mân. Cách chương.